Chương 50, ta vẫn luôn rất mạnh. Nhìn bị tỏa liên cho buộc lại, không cách nào dễ rùa ủ dù mà kỳ giới, nạ ạ kỳ nhỏ giọng hướng về Sĩ Dạ hỏi, cái này là cái gì nhận thuật ta không nhớ rõ tỉ tỉ biết ta nạ ạ kỳ cho rằng kim cương phong tỏa, là xù nạ dạy cho cờ tì nạ. Cái này là phong ấn thuật kim cương phong tỏa, thuộc về ủ dù mà kỳ nhất tộc thuật. Sĩ Dạ hướng về nạ ạ kỳ nói rằng, à, nếu là ủ dù mà kỳ nhất tộc phong ấn thuật, cái kia ủ rủ mạ kỳ giới chắc cũng sẽ a nạ ạ kỳ hướng về ủ rủ mạ kỳ giới nhìn thoáng qua. Hắn Sĩ Dạ liếc mắt một cái ủ rủ mạ kỳ giới, sau đó lắc đầu, người này thiên phú quá kém, phỏng chừng còn không có học được a Sĩ Dạ lời này một chút đều không có giảm bớt thanh âm. Ủ rủ mạ kỳ giới nghe được nhất thanh nhị sở, trong nháy mắt tức giận muốn thổ huyết. Ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ lời này, chỉ thiếu chút nữa chỉ vào ủ rủ mạ kỳ giới mũi. Nói ủ rủ mạ kỳ giới quá yếu. Cờ tí nạ sử dụng trả cờ dạ xiềng xích, đem ủ rủ mạ kỳ giới ném ra, ủ rủ mạ kỳ giới trực tiếp nện ở trên một thân cây, kêu lên một tiếng đau đớn kém chút ngất đi. Lần này liền cho ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ. Ủ rủ mạ kỳ cờ tí nạ đồng học thực lực cường đại như vậy sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vô cùng kinh ngạc nói. Bởi vì ủ rủ mạ kỳ giới, gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở gây khó khăn cho hắn. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng biết ủ rủ mạ kỳ giới thực lực. Dựa vào Chu Toàn nói, nạ mì cả giờ mì nạ tổ bây giờ có thể đánh bại ủ rủ mạ kỳ giới, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ung dung. Kỳ thực ủ rủ mạ kỳ giới cũng là một cái thiên tài, hắn thiên phú ít nhất phải so với ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có tốt. Bị dạy dỗ một trận, ủ rủ mạ kỳ giới không có đứng lên liền kêu đánh tiếng kêu giết, lập tức thành thật xuống tới, đại khái là biết không phải là đối thủ. Không muốn lại đi tự rước lấy nhục. Thời gian từng giây từng phút sẽ qua, trong nháy mắt thời gian một tiếng quá khứ, nhưng mà cái này đại lý thượng nhẫn vẫn chưa đến. Làm cái gì a? Hiện tại vẫn chưa đến. Một bên ý nụ rủ cạn súng hơi không kiên nhẫn, chữa các loại thật sự là có chút phiền. Sẽ đi qua hơn nửa canh giờ sau đó, cái kia đại lý thượng nhẫn rốt cuộc đã tới, cái này thượng nhẫn hỉ giả cũng không nhận thức. Các ngươi khỏe, ta go ý ạ xả qua mục. Các ngươi có thể gọi ta ạ xạ quả thượng nhẫn, kế tiếp một đoạn thời gian, liền do ta tới chỉ đạo các ngươi. Vị này mới tới đại lý thượng nhẫn nói rằng. Sau đó chừa cờ tiến hành một cái dưới tự giới thiệu, xem như là biết, vị này là ạ xạ quả một thượng nhẫn tính cách coi như không tệ. Ạ xạ quả thượng nhẫn, chúng ta có thể hay không tới tiếp nhiệm vụ nạ ạ kỳ hướng về ạ xạ quả thượng nhẫn dò hỏi. Tiếp nhiệm vụ, cái này không thành vấn đề. Ta vốn là dự định mang theo các ngươi tiếp nhiệm vụ. Ạ xạ quả thượng nhẫn gật đầu nói. Ạ xạ quả thượng nhẫn, ta không phải nói cái loại nổi cấp nhiệm vụ, mà là cao cấp hơn nhiệm vụ. Khi biết Sĩ Dạ bọn họ chấp hành quá cấp nhiệm vụ sau đó, nạ ạ kỳ cũng muốn chấp hành cao cấp nhiệm vụ. Ạ xạ quả thượng nhẫn nghe vậy nhướng mày, sau đó hướng về nạ ạ kỳ lắc đầu, mới tốt nghiệp không bao lâu nị ra, tạm thời vẫn là không muốn mang đi ra ngoài. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, làm dẫn đội thượng nhẫn, hắn là phải chịu trách nhiệm. Những thứ này đều là hổ cả đại nhân ba cái đệ tử, nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể đảm đương không nổi. Cho dù nạ ạ kỳ như thế nào thỉnh cầu, ạ xạ quả thượng nhẫn đều không chút do dự cự tuyệt, đối với lần này nạ ạ kỳ chỉ có thể thất vọng túi đầu. Tiếp lấy ạ xạ quả thượng nhẫn mang theo Sĩ Dạ bọn họ, nhận một làm cỏ nhiệm vụ. Ta đường đường ụ du mạ kỳ Sĩ Dạ. Cư nhiên tới nơi này nhổ cỏ, ai? Sĩ Dạ nhìn khối này đồng ruộng, nhịn không được thở dài một tiếng. Phốc phốc mì cổ tỏ nhịn không được bật cười. Suy nghĩ một chút cũng phải rất tốt cười, mấy ngày hôm trước vẫn còn ở ngược sát tinh anh thượng nhẫn, hiện tại luân lạc tới làm cỏ làm ruộng tình cảnh. Cái này khác biệt thật đúng là lớn a mì cổ tỏ người đang cười cái gì Sĩ Dạ nghi ngờ hướng về mì cổ tỏ hỏi. Người đoán a mì cổ tỏ dí dỏm hướng về Sĩ Dạ chớp chớp con mắt. Tính gần nhu mỉ cổ tỏ, dường như vẫn là lần đầu tiên làm ra động tác như vậy, Sĩ Dạ nhịn không được sửng sốt. Mà ở bên cạnh cỡ tì nạ trong mắt của, đó chính là Sĩ Dạ xem mỉ cổ tỏ xem ngây người, nhất thời trong lòng ghen tuông nhộn nhịp. Hai người các ngươi không làm cỏ, đang làm cái gì cỡ tì nạ tức giận nhìn Sĩ Dạ cùng mỉ cổ tỏ. Cỡ tì nạ, ngươi mặt gồ lên tới giống như bánh bao giống nhau, cực kỳ khả ái. Sĩ Dạ nhìn cỡ tì nạ, nhịn không được thân. Xuất thủ nắm cờ tì nạ hai bên gò má, mang trên mặt một nụ cười. Người mới đáng yêu đâu. Cờ tì nạ trắng Sĩ Dạ liếc mắt, nàng tình nguyện sĩ dạ khen nàng xinh đẹp, cũng không nguyện ý sĩ dạ khen nàng khả ái. Nói nàng khả ái nói, đây chẳng phải là còn xem nàng như làm là không có có lớn lên tiểu hài tử A Mỹ cổ tỏ người cùng ta tới bên này nổ cỏ, không nên tới gần hắn, hắn rất xấu. Cờ tí nạ lôi kéo Mỹ cổ tỏ ly khai, chuyên môn khoảng cách sĩ dạ xa một chút, nhất là cờ tí nạ lưu lại câu kia hắn rất xấu, để sĩ dạ cảm thấy vô cùng kim tâm. Nhân pháp đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Trong nháy mắt mười mấy cái ảnh phân thân xuất hiện tại sĩ dạ bên cạnh, đây là sĩ dạ khống chế không có phân ra nhiều lắm ảnh phân thân, nếu không sĩ dạ phân ra mấy chỉ cả phân thân cũng không có vấn đề. Các ngươi đi làm việc ga sĩ dạ chỉ huy cùng với chính mình ảnh phân thân đi làm việc, cách đó không xa nhìn sĩ dạ phân ra mười mấy cái ảnh phân thân, nạ ạ kỳ bọn họ mục trường khẩu nốc. Không riêng gì nạ ạ kỳ, ngay cả ạ xạ quả thượng nhẫn cũng mục trường khẩu nốc. Bởi vì hắn cũng vô pháp phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân. Không đúng, ạ xạ quả thượng nhẫn căn bản cũng sẽ không đa trọng ảnh phân thân thuật này. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới cái này? Cờ tí nạ vỗ đầu mình một cái, thầm mắng mình thực ngốc à, thậm chí ngay cả cái này cũng không nghĩ đến, sử dụng ảnh phân thân thật tốt, hà tất tự mình tiến tới đâu. Sau đó cờ tí nạ cũng sử dụng đa trọng ảnh phân thân, cờ tí nạ phân ra ảnh phân thân cũng có mười mấy đâu, không có biện pháp. Chạ cờ dạ nhiều chính là như vậy tùy hứng. Vì sao các ngươi đều sẽ nhận thuật ta nạ ạ kỳ nhịn không được hỏi. Nạ ạ kỳ, đừng nói ngươi ngay cả cái nhận thuật cũng sẽ không. Nói như vậy ta có thể không phải chú ý chê cười ngươi một chút. Ski ra nhìn nạ ạ kỳ nói rằng. Ta đích xác sẽ nhận thuật, thế nhưng ta sẽ không ảnh phân thân chi thuật ta nạ ạ kỳ buồn bực nói. Nạ ạ kỳ biết mấy quyệt cấp nhận thuật, thế nhưng ảnh phân thân chi thuật hắn còn không có học ra nạ ạ kỳ không muốn phiền muộn. Kỳ thực ngươi cũng liền so với ta thiếu chút xíu nữa, nỗ lực lên, về sau ngươi sẽ đuổi theo ta. Ski dạ vô vô nạ ạ kỳ bả vai, hướng về nạ ạ kỳ khích lệ nói. Thiếu chút xíu nữa ngươi khoa tay múa chân lớn như vậy làm cái gì nạ ạ kỳ nhìn hai tay khoa tay múa chân ski dạ, nhịn không được sâu kín nói rằng. Không cần để ý những chi tiết này, nỗ lực đuổi kịp bóng lưng của ta à, tuy là ngươi ngay cả bóng lưng của ta cũng không nhìn thấy. Thế nhưng người phải có mộng tưởng à, một phần vạn thực hiện đâu. Ta hiện tại nhẫn không được muốn đánh ngươi. Nạ ạ kỳ siết quả đấm, làm sao cảm giác củ rủ mà kỳ sĩ giả người này càng ngày càng khinh người. Tới a, động thủ a, ngược lại ngươi đánh không lại ta. Sĩ giả vẻ mặt mỉm cười nói rằng. Ta không tin. Nạ ạ kỳ nói, đột nhiên hướng về sĩ giả đánh lén, nắm tay hướng về sĩ giả đánh tới, hắn thật sự là không nhịn được. Nhất định phải cho Sĩ Dạ một điểm nhan sắc nhìn. Sau đó, chỉ thấy nạ ạ kỳ thân thể bay ra ngoài, ngã lộn nhào ngã xuống ở trên mặt đất, đầu đều ủ trạ đến rồi trong đất, tứ chi đang ở không ngừng lay động. Sĩ Dạ đi tới, đem nạ ạ kỳ dường như nhổ cây cải củ một dạng rút ra, hướng về khắp khuôn mặt là bùn đất nạ ạ kỳ hỏi, hiện tại tin A Sĩ Dạ, vì sao sau khi ngươi tốt nghiệp lợi hại như vậy, có không có bí quyết gì nạ ạ kỳ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ta vẫn luôn rất mạnh, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Cuối cùng trưng bày trước lại cầu một lần hoa tươi, hy vọng các vị độc giả đại lao có thể cho một đặt.